Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 498. Vị tỷ tỷ này vừa ý ngươi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Đường Phong khẽ động. Dựa theo thuyết pháp của Lâu Tẩu, thực lực lúc đầu của con đại xà ở trong huyết hồ chỉ đạt tới lục giai đỉnh phong. Hôm nay đã qua đi 100 năm, không biết nó có tấn chức thất giai hay không. Nếu nó tấn chức thất giai thì sẽ có chút phiền phức. Thời điểm này, có Lôi Tẩu đi cùng thì nhiều thêm một phần đảm bảo. Ngay tới đây, Đường Phong liền mở miệng. Ngưu huynh, chỗ ta nơi này có mấy lộ kiếm pháp. Nếu ngươi học được, ta đảm bảo thực lực của ngươi sẽ tăng thêm 3 thành. Thật không? Trong mắt của Lôi Tẩu máy động. Hắn đã cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Nếu thực lực lại tăng thêm 3 thành, đây không phải là càng vô địch sao? Đây xác thực là một bộ kiếm pháp có uy lực rất bá đạo. Chính là cự kiếm môn bá sát kiếm, hay còn gọi là phách sát kiếm. Bộ kiếm pháp này cần phải sử dụng cự kiếm để huy động, mang theo xu thế công kích bằng bạc, mà bản thân Lôi Tẩu đều phù hợp với tất cả các yêu cầu của nó. Lập tức, Đường Phong đem tâm pháp của bá sát kiếm cùng kiếm chiêu chuyển cho Lôi Tẩu. Tuy tâm tư của Lôi Tẩu đơn thuần, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là thằng đầu đất. Dù sao thì cũng là thất giai linh thú, bản thân có ưu thế trời sinh, học loại kiếm pháp thích hợp với hắn thì sẽ đương nhiên học rất nhanh. Chỉ là thời điểm Lôi Tẩu đang học tập thì hành trình của hai người bị trì hoãn. Dù sao cũng không vội, Đường Phong dứt khoát tìm một địa phương nghỉ ngơi 2 ngày. Thời điểm Lôi Tẩu lại khổ luyện bá sát kiếm, Đường Phong cũng đã củng cố vững chắc cảnh giới thiên giai của mình. Lần này tấn chức thiên giai, Đường Phong có thể thi triển tái thi hoàn hồn mà không có bất kỳ di chứng nào. Đại khái là bởi vì lần trước mượn lực lượng của thiên lôi tôi luyện thân thể. Hơn nữa hiện tại đã tiến vào cảnh giới tiên nhân hợp nhất, bây giờ thì không cần tu luyện, nhắm mắt cảm giác một chút, linh khí trong phương viên 10 dặm vẫn đang dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Chỉ đáng tiếc là cương tâm của Đường Phong là đặc thù, tuy có thể khống chế những linh khí này, nhưng lại không cách nào thuyên chuyển. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Hơn nữa thân thể của mình bây giờ đã trở nên khác rất lớn so với trước. Huyết nhục trong cơ thể hiện ra hào quang nhàn nhạt, ẩn chứa lực đạo vô cùng vô tận. Lục phủ ngũ tạng, kim quang sáng chói, sinh cơ bừng bừng, không có một chút tạp chất nào. Đường Phong không biết thân thể hiện tại của mình còn có thể bị tổn thương nữa hay không. Hắn cũng không biết một quyền hiện tại của mình mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng có một điều chắc chắn là sau khi đột phá thiên giai, thực lực của mình đã tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác so với trước. Lôi Tẩu ở bên kia càng luyện thì càng hưng phấn. Bá sắt kiếm này phát ra uy lực chưa từng có từ trước tới nay. Mỗi chiêu đều phát ra khí thế tuyệt đỉnh, rất hợp với khẩu vị của hắn. Hắn thân là thất giai linh thú cũng cảm nhận được khi mình sử dụng bộ kiếm pháp này và khi không sử dụng kiếm pháp thì uy lực phát ra cách nhau một trời một vực. Lúc này mới chân chính tin tưởng lời nói lúc trước của Đường Phong. 2 ngày qua đi, Đường Phong phải lôi kéo hắn mới chịu lên đường. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, một bên khổ luyện bá sát kiếm, một bên không ngừng hỏi thăm Đường Phong, xem còn có kiếm pháp nào thích hợp với hắn nữa không. Bá sát kiếm thực sự không được tính là một kiếm pháp cao thâm gì. Nếu phân võ học trên thế gian thành tam đẳng, thì bá sát kiếm chỉ được tính hàng trung đẳng. Lôi Tẩu luyện tập nó thành thục cũng không quá mức khó khăn. Mặc dù chỉ mất 2 ngày ngắn ngủi, hắn cũng đã nắm được tinh túy trong bá sát kiếm. Đường Phong cũng không sợ hắn tham thì thâm. Dù sao thì cử kiếm môn ngoài bá sát kiếm ra còn có một bộ đoạn nhạc kiếm pháp. Đáp ứng với Lôi Tẩu sau khi hoàn thành chuyện lần này sẽ chuyển cho hắn. Đoạn nhạc kiếm pháp cũng đeo theo lộ tuyến đại khai đại hợp, phi thường thích hợp cho Lôi Tẩu tu luyện. Lôi Tẩu lấy làm vui mừng, càng ngày càng thân cận với Đường Phong, mở miệng là Phong lão đệ không ngừng. Nào là nói chỉ cần Đường Phong có chuyện hắn sẽ nghĩ bất dung từ. Trong 3 tấc đất của Bạch Đế bí cảnh, lão ngư hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ cho Đường Phong an toàn. Nào là hắn là một con người rất có trách nhiệm. À quên, là một con trâu có trách nhiệm. Đường Phong nghe vậy cũng không phản bác. Tính tình của Lôi Tẩu ngay thẳng. Tuy nhiên hiện tại lại có chút bộp chộp. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ mới hóa hình. Tâm lý nóng nảy, chỉ cần ngày sau ăn chút đau khổ thì sẽ cải biến khuyết điểm này được. Thời gian một ngày lại qua đi, hai người cuối cùng đã đi tới phụ cận của địa phương nọ. Mặc dù còn cách khoảng 10 dặm, Đường Phong cũng có thể cảm nhận được một cỗ tà khí trùng thiên. Các đám mây trên bầu trời cũng có màu huyết sắc, rất là quỷ dị. Mặc dù Lôi Tẩu không có cảm giác nhạy bén như Đường Phong, nhưng hắn thân là linh thú sẽ có bản năng né tránh nguy hiểm. Từ khi bước vào đây, hắn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, nhìn không được mà nổi da gà, thần sắc thập phần ngưng trọng. Chẳng lẽ đầu đại xà kia cũng vượt qua hóa hình chi kiếp như lão Ngưu ta rồi? Lôi Tẩu suy đoán. Đường Phong gật gật đầu. Cho dù không vượt qua hóa hình chi kiếp thì chỉ sợ cũng đã tấn chức lên thất giai. Cô khí thế bực này không phải thiên giai cao thủ có thể phóng xuất ra, chỉ có linh giai mới có thể mà thôi. Bất quá có Lôi Tẩu bên cạnh, Đường Phong cũng không quá sợ đầu đại xà kia. Hắn chỉ muốn nhìn xem chỗ này thực sự có xích tâm linh quả hay không. Bất quá điều làm cho hắn nghi hoặc là tà khí đó rốt cuộc từ đâu mà có. Bên trong tà khí giống như có âm hồn hội tụ, làm cho âm hồn trong cương tâm của hắn cũng dục dịch không thôi. Không phải nói trong Bạch Đế Bí cảnh này không có người sống sao? Nhưng âm hồn kia được sinh ra như thế nào? Chẳng lẽ linh thú sau khi chết cũng hóa thành âm hồn hay sao? Đoán không ra, chỉ có thể tiến về phía trước mới có thể xác định được. Lộ trình hơn 10 dặm, dưới cước lực của Đường Phong và Lôi Tẩu chỉ mất thời gian nửa chén trà. Xa xa nhìn vào, chỉ thấy trước mặt là một cái hồ nước chiếm phương viên khoảng 10 dặm. Giữa hồ, nước trong hồ sống như máu tươi, không ngừng có bọt khí bốc lên. Cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Tà khí ở đây đã ngưng tụ thành thực chất. Vô luận là Đường Phong hay Lôi Tẩu đều cảm giác được tiếng gào khóc thảm thiết không dứt bên tai. Từng cơn gió lạnh quỷ dị khó hiểu. Điều này, Lôi Tẩu cũng ngẩn ngơ. Thời điểm trước kia, khi ta đến nơi này, huyết hồ này không có tà khí đậm đặc như vậy. Tại sao chỉ qua một thời gian nó lại biến thành như vậy? Thời gian ngắn của hắn là 100 năm mà. Thời gian 100 năm qua đi, thương hạt tang điền là điều sẽ hiểu. Nhưng cái huyết hồ này cũng có điều kỳ quái. Đường Phong suy đoán cái gọi là đại xà chỉ sợ là một loại tà vật, lợi dụng huyết hồ này để tu luyện. Cũng giống như Lôi Tẩu lợi dụng thiên lôi thần mộc để tu luyện vậy. Mà huyết hồ bây giờ có biến hóa thì có thể đoán được công pháp của đại xà kia đã tu luyện thành công. Đây thực sự là huyết hồ. Nước ở bên trong tuyệt đối là máu tươi. Chỉ có điều đây là máu tươi đã tích tụ qua nhiều năm tháng, nó trở nên nồng đậm vạn phần. Mùi máu tanh xông vào mũi, hương vị của huyết tinh này làm cho người ta vừa ngửi thấy đã buồn nôn, còn có tác dụng quấy nhiễu tâm thần người khác. Trung tâm của hồ nước này có một vật nhỏ có hình dạng như trái tim đang phiêu phù ở đó. Nó vẫn đang nhúc nhích, y hệt như một trái tim còn sống đang đập, phát ra những tiếng vang mạnh mẽ. Mỗi lần nó nhảy lên một cái thì cả phiến huyết hồ này quay cuồng một trận. Xích tâm linh quả. Đường Phong tập trung tinh thần nhìn nó, lại thất vọng lắc đầu. Đây không phải xích tâm linh quả. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy qua thứ này. Nó có hình dáng rất giống với hình vẽ của Bạch Nguyệt Dung, giống tới mức như từ một khuôn mà đúc ra. Nhưng Đường Phong có thể khẳng định đây không phải là xích tâm linh quả, bởi vì tà khí của nó quá nặng. Đừng nói là cầm nó đi cứu người. Một khi cho người ta ăn vào, thì người nọ tuyệt đối sẽ bị tà khí quấn thân mà đánh mất thần trí. Cho dù trên đường đi, Lôi Tẩu đã nhiều lần nhắc nhở Đường Phong, tại đây không có xích tâm linh quả, nhưng Đường Phong vẫn nuôi một tia hy vọng. Hiện tại đã xác định nên không khỏi có chút thất lạc. Còn rắn nhỏ kia, Ngưu Gia Gia tới tìm ngươi báo thủ, ngươi còn không mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh của Lôi Tẩu sống như sấm rền, nương theo thanh âm phát ra. Trong không khí chuyển ra một âm thanh nổ vang, mắt thường có thể thấy được một ít hoa điện lập lòe trên không trung. Lôi Tẩu gầm lên giận dữ như thế, không biết có phải là bản năng hay không. Âm thanh không tiêu tán chuyển ra bốn phía, bao phủ phương viên 10 dặm của huyết hồ. Chỉ nghe thanh âm hồi đáp chuyển đến không ngừng. Chết, chết, chết. Chiêu thức này chỉ có linh giai cao thủ mới có thể thi triển. Nương theo âm thanh chuyển đến, nước ở trong huyết hồ cuộn sóng bắn lên cao vài thước. Lập tức một tiếng cười khanh khách vũ mị truyền ra. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là con tiểu xúc sinh 100 năm trước. Không nghĩ tới người cũng có thể hóa hình. Không tệ, không tệ. Cơ bắp toàn thân của ngươi rắn chắc như thế. Lại đây để tỉ tỉ kiểm tra một chút có được không? Âm thanh này phi thường ngọt ngào, ẩn chứa mị ý, rất cường đại. Thời điểm âm thanh vang lên, Đường Phong cảm thấy trong không khí phiêu đãng một mùi vị rất ngọt ngào. Toàn thân ôn hương nhuyễn ngọc, gương mặt làm cho vô số mỹ nữ phải cúi đầu nhận thua. Tứ chi uyển chuyển, bước đi nhẹ nhàng, làm cho huyết mạch của người ta phải sôi lên sùng sục. Mỹ công, Đường Phong khẽ cười một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đầu đại xà này lại có thể thi triển ra mỹ công. Hơn nữa chỉ bằng âm thanh truyền ra, chỉ sợ là mạnh hơn mỹ công của thi thi kia một bậc. Bất quá hiện nay, thực lực Đường Phong đã tăng lên rất nhiều, bản tâm kiên định. Hơn nữa, hắn cũng không phải là hạng người háo sắc. Dùng mỹ công để đối phó với hắn thì chẳng khác nào trò cười. Lấy đoạn kiếm màu đen ra, nhẹ nhàng đánh về phía trước. Vô số ảo giác bị chấm thành bột mịn. Đường Phong vốn có chút bận tâm tình huống của Lôi Tẩu nên quay đầu nhìn lại. Đã thấy Lôi Tẩu không bị ảnh hưởng chút nào, gãi cái đầu của mình. Sau đó nghi hoặc nhìn Đường Phong. Lời này của nàng là có ý gì? Lão người ta đến tìm nàng báo thù, tại sao nàng lại khách khí như vậy? Xem bộ dáng của hắn, chỉ sợ ảo giác trước mặt chưa từng có chút tác dụng. Đường Phong không khỏi cảm khái một tiếng. Tâm tư đơn giản cũng có lợi à? Đối mặt với câu hỏi của Lôi Tẩu, Đường Phong gã cười nói. Sợ là vị tỷ tỷ này vừa ý lão ngưu ngươi, muốn ngươi lưu lại làm chồng của ả. Đường Phong sợ hắn nghe không hiểu, chỉ có thể dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích. Lôi Tẩu giận dữ. Lão ngưu ta đường đường là Lôi Tẩu thần thú, sao có thể chung sống với con rắn nhỏ này chứ? Cái gì mà làm chồng, đừng có vội hổ ngôn loạn ngữ. Mau mau lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Hừ. Đại xà ẩn núp trong bóng tối hử lạnh một tiếng, như có ý oán trách. Cái thứ không hiểu phong tình, nếu các người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, cả phiến huyết hồ này cuộn sóng, huyết vụ đậm đặc màu đỏ bay lên, hướng Đường Phong cùng Lôi Tẩu bao phủ lại. Phiến huyết vụ này đậm đặc như hóa thành thực chất, phù thiên cái địa, lập tức bao phủ Đường Phong cùng Lôi Tẩu vào trong. Đường Phong cố tình muốn thử một chút, sau khi tấn chức thiên giai, thì thực lực và thân thể để cao tới trình độ nào. Cho nên hắn không tận lực ngăn cản, tùy ý để cho huyết vụ bổ nhào tới trước mặt mình. Chẳng ngờ rằng thời điểm huyết vụ kia sắp tiếp xúc với thân thể hắn thì lại trực tiếp đi đường vòng. Hơn nữa từ trong huyết vụ chuyển ra vô số âm thanh hoảng sợ rú lên. Đường Phong cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra tình huống này. Hắn vốn suy đoán tình huống thân thể của mình bây giờ là bách độc bất xâm, vạn tà tránh lui. Nhưng huyết vụ này lại hoảng sợ đi đường vòng, làm cho hắn nghi hoặc không ngớt. Cương tâm tiểu khô lâu làm ra động tĩnh, vô số âm hồn bên trong vui sướng kêu lên, dục dịch muốn động. Trong lòng Đường Phong vừa nghĩ thầm chẳng lẽ vì cương tâm của mình sao? Cương tâm của mình hoàn toàn không phát huy tác dụng trong chiến đấu, nhưng lại có năng lực khắc chế âm hồn. Nếu như trong huyết vụ này thực sự có chứa vô số âm hồn, vậy thì tình huống bây giờ đã có thể lý giải. Nghĩ tới đây, Đường Phong vươn tay ra thăm dò huyết vụ. Chỉ nghe tiếng vang sàn soạt chuyển đến, giống như tuyết tan. Phàm là huyết vụ bị Đường Phong đụng phải, lập tức biến thành vô hình. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. So sánh với Đường Phong bên này rất bình tĩnh, Lôi Tẩu bên kia huyền náo tới mức long trời lở đất. Xuất ra bá sát kiếm, mộc kiếm huy động phát ra những đạo lôi điện to như thùng nước, lập tức đem huyết vụ trước mặt chém thành hư vô. Lôi thuộc tính là chí cương chí dương, vốn là khắc tinh của âm tà chi vật. Lôi Tẩu thân là lôi hệ thần thú, cầm trên tay thiên lôi thần mộc, mộc tâm hóa thành mộc kiếm, giống như hổ mọc thêm cánh, giao long nhập hải. Cao hứng sử dụng bá sát kiếm đem phiến huyết vụ trước mặt này quét sạch không còn. Thiên lôi lại đánh về phía huyết hồ, máu trong hồ lập tức xung động, một mảnh lớn huyết vụ đã biến mất. Một chiều bá sát kiếm này có uy lực rất hùng mãnh, Lôi Tẩu nhịn không được mà cười lên ha hả, tiếng cười như sấm. Đợi lão ngưu ta hủy cái huyết hồ này của ngươi, ta muốn xem ngươi ẩn thân ở chỗ nào. Dứt lời cũng mặc kệ hắn là ai, chém xuống một kiếm nữa. Lôi quang phô thiên cái địa đánh xuống, chỉ một kiếm nơi kiếm chiêu đi qua làm huyết vụ bốn phía tiêu tán. Thế đi của kiếm chiêu chưa giảm lại trực tiếp làm cho một mảnh lớn huyết hồ biến mất. Đại xà ẩn trong bóng tối phát ra tiếng thét kinh hãi, hoảng sợ nói. Trên tay ngươi cầm là bảo vật gì? Trăm năm trước đại xà đã đánh qua một trận với Lôi Tẩu. Mặc dù biết hắn là lôi hệ, linh thú, trời sinh khắc chế tà vật, nhưng tự cao tiến vào trong huyết hồ chiến đấu với nó cũng không sợ hắn. Lần này, nàng tấn chức thất giai đã vượt qua hóa hình chi kiếp, vốn ỷ vào thiên thời địa lợi, muốn bắt Lôi Tẩu không phải việc khó. Nhưng không nghĩ tới, trên khối mộc đầu tay của hắn lại gia tăng uy lực cho hắn lên rất nhiều, nhất thời không xem xét kỹ đã bị hủy đi không ít huyết vụ, làm cho nàng vừa sợ vừa giận. Đối với câu hỏi của đại xà, Lôi Tẩu cũng không đáp, chỉ tiện tay huy động mộc kiếm. Bá sát kiếm được hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, kiếm khí tung hoành. Đường Phong gật đầu một bộ, bộ kiếm pháp này trên tay Lôi Tẩu đã phát huy ra 10 phần uy lực. Trong thiên hạ, chỉ sợ không có ai thích hợp với bộ kiếm pháp này như hắn. Thời điểm Lôi Tẩu huy kiếm, Đường Phong cũng không nhàn rỗi. Khi biết được cương tâm của mình có tác dụng khắc chế huyết vụ, hắn dứt khoát thi triển kiếm pháp, huyết vụ không ngừng bị phá hủy. Tuy kiếm thế của Đường Phong yếu nhược hơn Lôi Tẩu một chút, nhưng lại dựa vào năng lực đặc thù của cương tâm, thành quả chiến đấu cũng không kém Lôi Tẩu là bao. Hắn có thể cảm giác được đại xà kia đang giấu mình trong huyết hồ, chỉ là không ra mặt. Nếu mình cùng Lôi Tẩu hủy đi huyết hồ này thì thực sự không sáng suốt. Đã như vậy, vậy thì dĩ giật đãi lao, tức là dùng sức khỏe để đánh người mệt. Chỉ cần hủy huyết vụ này đủ nhiều thì Đường Phong không sợ nàng ta không hiện thân. Hợp lực của hai người, huyết vụ không cách nào tới gần trong phạm vi 10 trượng thì đã bốc hơi sạch sẽ. Hơn nữa, có thể dùng mắt thường nhìn thấy huyết hồ kia đang dần khô cạn. Không tới thời gian nửa nén hương, máu trong hồ đã giảm đi 3-4 phần. Đại xà kinh sợ liên tục thét to. Đừng có làm càn. Nương theo tiếng hét này, Đường Phong cảm giác được trong phương viên 10 dặm có một cỗ khí tức âm u. Mà cỗ cảm giác này là từ dưới chân truyền đến. Cúi đầu nhìn xuống, Đường Phong nhìn thấy mặt đất dưới chân hiện lên một cỗ nhan sắc màu đỏ thẫm, giống như có máu tươi đang di động trên mặt đất. Hơn nữa, cỗ máu tươi này giống như huyết triều tiến vào trong huyết hồ. Khi cỗ máu tươi này tiến vào huyết hồ, thì tà khí trong huyết hồ lại tăng lên vài phần, mực nước đang hạ thấp cũng từ từ dâng cao. Cùng lúc đó thì huyết vụ trong huyết hồ nồng đậm thêm vài phần, trong lúc nhất thời lại tiếp tục bao phủ chung quanh Đường Phong cùng Lôi Tẩu. Lúc này đây, Đường Phong cảm giác được những huyết vụ tuy vẫn e ngại mình, nhưng vẫn không công kích về phía hắn, chắc hẳn là do đại xà đang điều khiển. Trái lại, áp lực bên Lôi Tẩu tăng lên, kiếm chiêu chém ra cũng không được mượt mà tự nhiên như lúc trước, giống như đang bị huyết vụ kia kiểm chế mất một bộ phận uy lực. Đầu đại xà này vẫn chưa hiện thân mà đã có thể đạt tới trình độ này, làm cho Đường Phong cảnh giác. Máu trong huyết hồ sống như vô cùng vô tận, cho dù bị phá hủy một ít cũng có thể từ bốn phương tám hướng bổ sung lại. Không chỉ như thế, Đường Phong còn cảm giác như máu huyết toàn thân của mình cũng có xu hướng muốn chui vào trong huyết triều trên mặt đất, giống như đang có một hấp lực vô cùng vô tận hấp dẫn máu huyết. Nếu không thân thể hiện tại rất cường hãn, dùng một thân cương khí để bảo vệ máu huyết thì chỉ sợ không đến bao lâu sẽ chảy hết máu mà chết. Nơi này cổ quái tới cực điểm. Mắt thấy Đường Phong cùng Lôi Tẩu vùng vẫy, đại xà hừ lạnh. Đây là một mai cốt chi địa chôn vùi tính mạng của mấy vạn cao thủ. Máu huyết tàn thân của bọn họ đều hội tụ ở chỗ này. Ta muốn xem các người có thể kiên trì được bao lâu. Lời này vừa nói ra thì lông mày Đường Phong nhăn lại. Nếu đây là một mai cốt chi địa, nếu lời của đại xà là thật, tại đây có máu huyết của mấy vạn cao thủ, chỉ sợ là sẽ nhiều vô cùng. Đến mình và Lôi Tẩu sức cùng lực kiệt, thì việc mà đại xà cần làm là lấy đi tính mạng của hắn và Lôi Tẩu. Nàng chậm chạp không lộ diện thì đại khái là e ngại thiên lôi thần mộc trên tay Lôi Tẩu. Thứ này đối với nàng mà nói quả thực chính là ác mộng. Chuyện đã tới nước này thì chỉ có bức chân thân của nàng hiện ra, sau đó cùng Lôi Tẩu hợp lực lấy đi tính mạng của nàng. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt Đường Phong dừng lại tại xích tâm linh quả đang lơ lửng trên huyết hồ. Khắp cả huyết hồ chỉ có thứ này là tà khí đậm đặc nhất. Hơn nữa một kiếm vừa rồi của Lôi Tẩu bổ qua, thời điểm kiếm khí quét về phía thứ này thì hồ nước đã xoay tròn đem thứ này bao phủ vào bên trong, giống như không dám để cho nó bị thương tổn. Tuy Đường Phong không biết đây là thứ gì, nhưng có thể thấy được đại xà bảo hộ nó chu đáo chặt chẽ thế này, chắc hẳn nó rất trọng yếu. Ngưu huynh, bổ một kiếm về phía vật ở giữa hồ cho ta. Đường Phong lặng lẽ truyền âm cho Lôi Tẩu. Lôi Tẩu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bổ một kiếm về vật mà Đường Phong vừa nói. Lôi quang hình thành kiếm khí phá vỡ huyết hồ, trong giây lát đã tiệu đi chới trước mặt vật kia. Vừa rồi tình huống đồng dạng, huyết hồ, hồ nước bốc lên, xoay tròn mà ra, đem vật kia bao phủ ở bên trong. Một tiếng nổ thật lớn, kiếm khí chém ra, làm cho huyết vụ tiêu tán, nhưng dư lực cũng bị suy yếu, dần dần tiêu tan. Kiếm quang qua đi, có 9 chuôi phi đao thẳng tắp, hợp thành một đường thẳng. khí thế tuyệt luân và lặng yên không một tiếng động bắn tới. Cửu tinh liên châu, một trong những thủ pháp đỉnh cấp về ám khí của Đường Môn, có tác dụng xuyên thấu những vật có lực phòng ngự cường hãn. Đường Phong không biết vật kia có lực phòng ngự như thế nào, cho nên ra tay không chút lưu tình. Phốc phốc, liên tiếp những tiếng vang. Toàn bộ chiến chuôi phi đao đã đâm vào vật kia, xâm nhập vào bên trong nó. Không có một chút trở ngại nào. Sức phòng ngự của vật này quá yếu ớt, vượt xa sức tưởng tượng của Đường Phong. Trách không được đại xà lại phải bảo hộ nó nghiêm mật như vậy. Chiến chuôi phi đao đâm xuyên qua, thứ đồ vật này nhảy lên vài cái rồi khô quắt lại. Từ bên trong chảy ra huyết dịch đen kịt, chảy vào nước trong hồ. Nước trong hồ cũng biến thành đen như mực. A! À, một tiếng kêu thê thảm đau đớn vang lên. Huyết vụ biến mất, huyết trở trong phạm vi 10 dặm dừng lại. Qua một lát sau, tất cả máu trong huyết hồ đều biến mất. Tất cả máu đều bị bốc hơi, lộ ra đáy hồ khô cạn. Xuất hiện một nữ nhân trần truồng. Da của nữ nhân này nõn nà, thân thể trắng như tuyết. Mái tóc màu đỏ hồng xõa xuống vai, diễm lệ mà quỷ dị. Trên người nàng không có một mảnh vải, sáng ngời uyển chuyển, bộ ngực nhô cao, cặp mông đầy đặn, làm cho người đối diện khi nhìn thấy phải sinh ra mơ tưởng. Giờ phút này, vẻ mặt của nàng rất thống khổ, nửa thân người cong lại, đôi mắt nhìn Đường Phong cùng Lôi Tàu. Bàn tay nhỏ bé che ngực, hàm răng cắn chặt. Trong đôi mắt đỏ tươi tản ra cửu hận và oán hận vô tận, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nghiến răng nghiến lợi nói. Tại sao người lại hủy diệt quả tâm tạng của ta? Người nhất định phải chết. Đường Phong nhướng mày. Hắn không nghĩ tới cái thứ đồ vật đó thực sự là tâm tạng. Căn cứ vào lời xà nữ này nói thì hỏa diệt quả tâm tạng này vẫn chưa đủ đưa ả vào chỗ chết. Nói cách khác là ta không chỉ có một trái tim. Xà nữ cũng chủ quan. Địa phương mai cốt chi địa này tạo khí quỷ dị, chôn vùi tính mạng của mấy vạn cao thủ. Tuy lúc bình thường nàng có thể lợi dụng năng lực của bản thân áp chế tà khí trong phương viên ngàn dặm, nhưng dù sao huyết hổ cũng là máu huyết của cao thủ ngưng tụ ra. Nàng ở trong đó tu luyện ngàn năm nhưng không cách nào áp chế nổi tà khí. Cho dù là nhân loại hay linh thú tới đây cũng không chạy đến bên huyết hổ này. Cho nên nàng liền dùng tâm tạng của bản thân mình phiêu phủ trên mặt nước, giả dạng thành thiên tài địa bảo để hấp dẫn một ít linh thú tới đây, sau đó giết chúng để hấp thu máu huyết. Lúc trước Lôi Tẩu cũng bị hấp dẫn, nếu không phải thuộc tính của hắn có thể khắc chế tà khí thì chết sợ cũng đã bị xà nữ này giết chết. Nhưng bây giờ Đường Phong cùng Lôi Tẩu liên thủ, tâm tạng đã bị đánh nát, làm sao mà xà nữ này không tức giận. Quả nhiên trộm gà không được còn mất đi nắm thóc. Dưới cơn phẫn nộ hiện ra thân hình, đem máu ở trong huyết hổ ngưng tụ vào bản thân, chuẩn bị tập trung thực lực để giết Lôi Tẩu cùng Đường Phong. Hiện tại trên người nàng không có mảnh vải che thân, có thể nói là xuân quang vô hạn. Bất quá Đường Phong cũng không để ý, chỉ xem nàng sống như địch nhân. Trừ điều đó ra thì trong mắt hắn không có ý gì khác. Mà cái mặt mò của Lôi Tàu ửng đỏ, thóa mạ nhổ nước miếng. Ta nhổ vào, ngươi là cái đồ không biết hổ thẹn, tại sao lại không mặc y phục mà chạy ra đây? Lời này của Lôi Tàu làm cho Đường Phong hết chỗ nói. Linh thú sau khi hóa hình đều là trần truồng cả. Đường Phong cho hắn y phục để mặc, hắn lại bảo khó chịu, xé toang cả áo. Mấy ngày nay, Lôi Tẩu vẫn không hài lòng với cái quần của mình. Quá nhỏ, lại quá chật, dựa theo bản tính của hắn khẳng định sẽ xé nát. Bất quá Đường Phong đã kịp thời ngăn cản, dạy bảo hắn hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, hắn mới không làm thế. Bây giờ nhìn thấy xà nữ trần truồng, nhịn không được mở miệng châm chọc một câu. Xà nữ chậm rãi đứng thẳng lên, bộ ngực cao ngất lộ ra, cười lạnh. Nên nhìn nhiều một chút đi, qua một lúc nữa các người sẽ không có cơ hội nhìn thấy. Vừa nói nàng đột nhiên ra tay, xuất ra một đạo huyết vụ. Đạo huyết vụ này giống như một sợi xích lao thẳng tới trước mặt Đường Phong, lập tức trói hắn lại. Từ trong sợi xích chuyển ra một cỗ lực đạo cường đại, muốn kéo Đường Phong đi. Xà nữ cười âm hiểm nói, người đã hủy diệt tâm tạng của ta, vậy thì dùng mạng tới để đền. Đạo huyết vụ này ngưng thực hơn so với lúc trước gấp trăm lần. Nhất thời Đường Phong không dễ dụa được, bị kéo tới trước mặt xà nữ. Một mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta buồn nôn từ trên người của xà nữ phát ra. Đường Phong thuận thế đâm một kiếm, vậy mà xà nữ không tránh không né, chỉ cười, tùy ý để một kiếm của Đường Phong đâm vào bụng mình. Ta là huyết luyện chi thân, đây không phải bản thể thực sự của ta, người có thể làm ta bị thương sao? Xà nữ nhẹ nhàng nỉ non bên tai Đường Phong, răng nanh lộ ra, cắn vào cổ Đường Phong. Một ngụm cắn xuống, Xả Nữ nhướng mày, phát hiện mình không thể cắn nát thân thể của đối phương. Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc xem xét, chỉ thấy nơi địa phương nàng vừa cắn không hề có một chút dấu vết. Thiếu gia ta luyện thành bất vôi kim thân, ngươi có thể làm ta bị thương sao? Đường Phong trả lời một cách mỉa mai, đoạn kiếm màu đen quét qua phần bụng của Xả Nữ, chặt đứt thân thể đối phương, mang theo một chùm huyết vụ. Máu tươi trên thân thể Xả Nữ bắn tung tóe lên người Đường Phong, phát ra những tiếng xoèn xoẹt. Tính ngăn mòn rất mạnh, may mắn là một thân cương khí của Đường Phong lưu chuyển bên ngoài, không để cho giọt máu màu đen này bắn trúng thân thể. Nếu không, cho dù không bị thương thì cũng rất là buồn nôn. Thời điểm Xả Nữ đang kinh ngạc thì Lôi Tẩu đã lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh nàng, đem mộc kiếm lập lòe lôi quang đâm tới, có cảm giác như đánh vào dưa hấu, đầu lâu của Xả Nữ bạo liệt. Ha ha, Lôi Tẩu thấy mình một chiêu giết địch cười to. Người là đồ ngu ngốc, dám xem lão ngưu ta như không tồn tại sao? Thời điểm hắn đang hung hăng quản quấy, Đường Phong kéo hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Trên bờ vai chuyển tới cảm giác như lửa đốt. Vừa rồi Xà Nữ cắn hắn, tuy rằng thân thể Đường Phong không bị nàng cắn nát, nhưng có một cỗ tà khí đã xâm nhập vào cơ thể. May mắn là cương tâm của mình có tác dụng khắc chế mới có thể hóa giải được. Nhưng dù là như thế thì nơi bả vai bị cắn vẫn chuyển ra cảm giác đau đớn vạn phần. Giờ phút này, Xà Nữ huyết nhục mơ hồ, thắt lưng bị một kiếm của Đường Phong chém đoạn, đầu lâu thì bị Lôi Tẩu đánh nát, có thể nói là bị chết không thể chết lại. Nhưng Đường Phong không dám buông lỏng cảnh giác, bởi vì lúc nãy nàng đã nói nàng là huyết luyện chi thân. Chỉ khi huyết hồ mười dặm này biến mất, nàng mới xuất hiện. Đường Phong suy đoán rằng Xả Nữ này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên, Lôi Tẩu liền cười không nổi, ngưu nhãn mở to, dùng mắt không thể tin nổi nhìn Xả Nữ. Bởi vì giờ phút này huyết nhục của Xả Nữ nhúc nhích, bị đánh nổ đầu và eo, bị chấm đoạn, lúc này đã hồi phục trở lại giống như chưa bao giờ bị tổn thương. Chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tam giác đỏ tươi của Xả Nữ nhìn chằm chằm vào Đường Phong cùng Lôi Tẩu, trong mắt hiện ra cửu hận, lạnh lùng nói: các người không giết được ta đâu. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trong đầu của Đường Phong cùng Lôi Tẩu nhịn không được đều hiện ra ý niệm như vậy. Nhanh chóng hồi phục tâm tư, Đường Phong đã mơ hồ đoán được chân tướng. Thân thể của Xả Nữ này chỉ sợ là do huyết hồ mười dặm này cấu thành. Huyết hồ ngưng tụ thành thân thể, hơn nữa dưới mặt đất nơi này lại có vô số máu huyết của mấy vạn cao thủ bổ sung. Hai kích vừa rồi căn bản không cách nào làm tổn thương tính mạng của nàng. Nếu muốn giết nàng thì chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm ra nơi chí mạng. Trái tim. Đường Phong không biết nàng có bao nhiêu trái tim. Thân thể của nàng đang ở chỗ này, như vậy thì trái tim nhất định nằm trong thân thể. Chỉ cần phá hủy trái tim của nàng, thì cho dù huyết hồ mười dặm này có hỗ trợ đi chăng nữa, cũng không cách nào ngừng tụ lại thân thể. Mặc dù chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi, Đường Phong đã có thể phát hiện ra nhược điểm của Xà Nữ. Động tác của nàng quá mức thô kịch, không giống như Lôi Tẩu đã từng tu luyện qua Bá Sát Kiếm. Tất cả công kích đều dựa vào bản năng, không có chiêu thức gì đáng nói. Thứ duy nhất cần phòng bị chính là huyết vụ phát ra trong cơ thể của nàng. Đường Phong đang muốn truyền âm cho Lôi Tẩu, nói cho hắn biết nên đối phó Xả Nữ như thế nào. Nhưng không ngờ, Lôi Tẩu nhất thời nóng nảy giơ mộc kiếm lên xông tới. Xả Nữ vung hai tay lên, hai đạo huyết vụ bắn ra, quấn quanh lưỡi hồng của Lôi Tẩu, kéo hắn tới gần, há miệng cắn cho hắn một cái. Lôi Tẩu đảo một kiếm đánh qua, trực tiếp chém đứt nửa cái đầu của nàng. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đành phải xông lên phía trước. Một người một thú thi triển các chiêu thức tàn ác đánh lên thân thể trần truồng của một nữ nhân xinh đẹp. Xà Nữ không có lực phản kháng, bị Đường Phong cùng Lôi Tẩu chém trái chém phải, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng mà Đường Phong cùng Lôi Tẩu cũng không làm gì được nàng. Không quản là bọn hắn hủy đi thân thể của nàng thành cái hình dạng gì, chỉ trong thời gian cực ngắn liền khôi phục như cũ. Lúc công kích của Đường Phong cũng cẩn thận dò xét vị trí trái tim nàng ẩn giấu, nhưng khi đánh vào lồng ngực thì không có trái tim ở đó. Trong nhất thời Đường Phong cũng không biết phải ra tay hạ thủ từ chỗ nào. Chỉ là một con rắn nhỏ, tại sao đánh thế nào cũng không chết đây? Lôi Tẩu phiền muộn không ngớt. Chẳng những hắn phiền muộn mà Xà Nữ cũng phiền muộn vạn phần. Chỗ dựa lớn nhất của nàng chính là tinh khí hóa thành huyết vụ, có thể nói đây là gốc rễ của nàng. Huyết vụ có tác dụng quấy nhiễu tâm thần, ăn mòn thân thể đối phương. Phàm là địch nhân bị huyết vụ bao trùm thì cho dù là cao thủ, không mất bao lâu thời gian sẽ đánh mất thần trí. Nhưng hôm nay nàng lại đụng phải khắc tinh, không phải một mà những hai người. Lôi tẩu thân là lôi hệ linh thú, bảo bối cầm trên tay lại có thể khắc chế huyết vụ của nàng. Điều này thì miễn nàng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng một tên nhân loại có thực lực thấp hơn mình vài bậc, huyết vụ mà mình vẫn lấy làm ngạo nghễ lại không có tác dụng gì với hắn. Sau khi hắn phá hủy tâm tạng của nàng, sản nữ ra tay hạ sát thủ, nàng mang theo bản năng công kích đường phong cùng lôi tẩu, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Kiếm chiêu của nhân loại này rất linh hoạt, mà sản nữ không thể phán đoán ra vị trí công kích tiếp theo của đường phong, chỉ có thể dùng thân thể tiếp nhận. Nhưng lôi tẩu thì cũng giống như vậy, mộc kiếm trên tay hắn giống như trưởng pháp đại khai đại hợp, khi công kích ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Tại sao linh thú lại đi tu luyện vũ kỹ, kỹ xảo của nhân loại? Nếu linh thú mà biết võ thuật thì ai mà ngăn được? Tại sao? Tất cả chuyện này là sao? Sản nữ sợ hãi kêu lên liên tục. Tuy trong nhất thời nửa khắc nàng sẽ không chết, thế nhưng mỗi lần bị hai tên biến thái này đánh trúng sẽ hao phí đi một ít máu huyết. Nếu trong thời gian dài, nhất định sẽ bị tổn thương không nhỏ. Sản nữ bị đánh nổ đầu lần nữa, lần này sản nữ hoàn toàn bị chọc giận, thân thể liền hóa thành một cái huyết hải bao phủ khắp mặt đất. Tà khí bắt đầu tụ tập, những huyết thủy này không ngừng nhúc nhích xoắn xuýt lại với nhau. Chỉ trong một lát liền hóa thành bộ dáng của một đầu đại xà. Đại xà này cao ước chừng vài chục trượng, to lớn như một cái thùng nước. Đầu lâu nó phình ra hình tam giác nhô lên, không ngừng nuốt lấy huyết thủy. Toàn thân nó có màu đỏ sậm, trên làn da bao phủ lân phiến dày đặc, tản ra hào quang yêu dị. Đây mới là hình dạng chân chính của xà nữ, huyết nhãn vương xà. Lôi tẩu hô to gọi nhỏ, chính là nó, lúc trước lão Ngưu chính là bị con rắn này cắn một cái. Thân sắc đường phong ngưng trọng, sau khi hóa thành thân rắn thì uy áp và khí thế mạnh hơn vừa rồi không ít. Đây mới là khí thế thực sự của linh giai, khí thế trầm trọng như núi, ép đến mức người ta không thở nổi. Thất giai linh thú tương đương với linh giai cao thủ của nhân loại. Hơn nữa, những lân phiến đang bao phủ khắp thân thể có tác dụng phòng hộ rất tốt. Nếu hiện tại mà vẫn tiếp tục ra tay không kiêng nể nữa, chỉ sợ là không có khả năng. Con mắt ngạo nghễ của đại xà nhìn hai sinh vật nhỏ bé trước mặt. Trong đôi mắt tam giác màu đỏ tản ra sự tức giận khôn cùng, há miệng thổ một cái, nhổ ra một cục máu cực lớn. Đường Phong cho rằng nó bị nội thương, nhưng không ngờ cục máu kia rơi xuống đất, huyết thì chuyển động, hóa thành một thân ảnh của một người. Người này nửa quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng lên, xem bộ dáng hắn là một nam nhân. Hơn nữa là nam nhân trung niên, trên tay hắn còn cầm một thanh lợi kiếm loang lổ. Quần áo trên thân thể hắn là gì thì đã không thấy rõ nữa, bởi vì toàn thân hắn đều là màu huyết hồng, không có một chút khí tức sinh mệnh. Toàn thân đầy tử khí, hai mắt trống rỗng, vẻ mặt cứng ngắc. Tại sao lại có thêm một người? Đường Phong cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Người nọ là bị xà nữ nhổ ra từ trong bụng. Hắn rốt cuộc là ai? Thời điểm hắn suy đoán thì người nọ đã xông về phía hắn, lợi kiếm trên tay đánh ra mấy kiếm bao phủ Đường Phong vào bên trong. Lôi tẩu vừa thấy Đường Phong bị công kích liền giơ một kiếm lên muốn cứu viện. Nhưng không ngờ xà nữ lại ngẩng cao đầu xông tới, mạnh mẽ công kích về phía hắn. Rơi vào đường cùng, lôi tẩu chỉ có thể giơ kiếm lên ngăn cản. Oanh một tiếng, lôi tẩu bị đánh bay về phía sau hơn 10 trượng. Thân thể đang ở giữa không trung, một cái đuôi rắn đã cuốn chặt lấy hắn. Lôi tẩu cùng đại xà chiến đấu đã không dành để chú ý tới Đường Phong, bởi vì giờ phút này hắn cũng gặp phải một cuộc chiến ác liệt. Thời điểm nhân loại này vừa động thủ, Đường Phong liền cảm nhận được áp lực. Đường Phong hiện giờ đã có thực lực thiên giai hạ phẩm, thân thể cường hãn vô cùng, có thể làm cho hắn cảm giác được áp lực thì chỉ có thiên giai thượng phẩm mới làm được. Nói cách khác, nam nhân không có thần trí này khi còn sống đã là một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Kiếm quang điểm một cái, trong kiếm thế ẩn chứa xuân ý giống như gió xuân thổi vào mặt, ẩn giấu sát cơ trong đó, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đường Phong một kiếm quét qua, đồng thời rút tay phóng ra mấy chuôi phi đao, đâm vào lồng ngực đối phương. Vậy mà nam nhân này không né không tránh, tùy ý để cho phi đao bắn vào thể nội. Lực đạo cường đại đánh lên bộ ngực của hắn, kiếm chiêu của hắn đã bao phủ Đường Phong vào bên trong. Xuân ý triển biên, kiếm thế trầm tịch, một kiếm sau so với kiếm trước càng khó đối phó hơn. Đường Phong phát hiện mình phải cố hết sức mới ứng phó được. Trong lúc đó thì kiếm chiêu của đối phương lại biến đổi, hỏa diễm hừng hực đập vào mặt. Đường Phong cả kinh, vội vã lui về phía sau. Chẳng ngờ rằng kiếm thế của đối phương lại biến đổi, gió thu từng cơn lại cho tâm tình của người ta thoải mái vui vẻ, nhưng kiếm khí sắc bén lại làm cho người ta sợ hãi. Tứ quý tuyệt sát kiếm, trong lòng của Đường Phong khiếp sợ. Tuy cùng nam nhân này sao thủ ba lượt, nhưng hắn đã biết được rốt cuộc kiếm pháp đối phương là gì. Dù sao, trước khi tiến vào Bạch Đế bí cảnh, Đường Phong đã từng nhìn thấy tứ đại thành chủ thi chuyển ra Tứ quý tuyệt sát kiếm trận, cũng cảm nhận được kiếm ý chất chứa trong đó. Mà nam nhân này thi triển ra tuyệt đối là tứ quý tuyệt sát kiếm. Mặc dù mới chỉ có ba chiêu nhưng đã bao gồm tam quý biến hóa. Nếu như hắn đoán không lầm thì kiếm tiếp theo chính là đông kiếm. Một khi hắn thi triển ra, nếu mình không thể thoát thì sẽ lâm vào bên trong tứ quý tuyệt sát kiếm trận chính thức. Tuế nguyệt diễn biến luân hồi thì mình sẽ rất nhanh già yếu đi. Quả nhiên kiếm chiêu của đối phương chất chứa hàn ý vô tận, gió lạnh gào thét giống như rơi vào hầm băng. Đông kiếm xuất, tứ quý tuyệt sát kiếm thành. Vô số kiếm quang đem Đường Phong bao phủ vào bên trong. Tứ quý tuyệt sát kiếm trận biến ảo khôn lường, nóng lạnh luân chuyển, tuế nguyệt luân hồi. Đường Phong cười khổ không thôi. Tuy đã sớm nghe qua đại danh của tứ quý tuyệt sát kiếm của Bạch Đế Thành, nhưng hắn không nghĩ đến sẽ có lúc hắn bị bao phủ vào trong đó. Nếu như không nhanh thoát thân, một khi bị tứ quý lực xâm nhập thì thân thể mình sẽ già yếu rất nhanh. Người này sử dụng tứ quý tuyệt sát kiếm, như vậy hắn nhất định là người Bạch Đế Thành. Hơn nữa xuân hạ thu đông tứ tuyệt kiếm đều đồng thời xuất ra, ngay cả tứ đại thành chủ cũng không thể làm được tới trình độ như vậy. Bốn vị thành chủ chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính và công pháp dùng để phối hợp với nhau mà thôi. Nói cách khác, người này có thân phận, địa vị cùng thực lực cao hơn cả tứ đại thành chủ. Cộng với niên kỷ của hắn thì cũng không khó đoán ra thân phận hắn là ai. Trong lòng Đường Phong rầu rĩ không thôi, cũng không biết là người này sao lại biến thành bộ dáng như hôm nay. Bất quá hiện giờ cũng không phải là lúc cân nhắc những điều này, chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát khỏi tứ quý tuyệt sát kiếm. Người này khi còn sống là thiên giai đỉnh phong cao thủ, sau khi chết một thân thực lực cũng giảm đi, cũng không hề giảm đi. Hơn nữa, uy lực của tứ quý tuyệt sát kiếm theo bốn phương tám hướng ập đến, đem Đường Phong khóa ở giữa, khiến cho Đường Phong nhất thời không biết nên làm thế nào để thoát thân. Bộ kiếm pháp này tuyệt đối là kiếm pháp thần kỳ nhất, lăng lệ ác liệt nhất mà Đường Phong từng gặp. Bất quá đã có kiếm chiêu thì chắc chắn phải có nhược điểm. Dùng nhãn lực của Đường Phong tuy không thể tìm hiểu ra nhược điểm của bộ kiếm pháp này, nhưng hắn cũng có cách để khắc chế. Đó chính là đối phó với thanh kiếm mẻ của người này. Thanh kiếm này đại khái cũng là một thanh thiên binh, chỉ có điều là ở trong bụng xả nữ đã bị ăn mòn, mất đi bộ dáng ban đầu, toàn thân loang lổ, hiển nhiên khó mà chịu nổi một kích. Nhất là chủ nhân của nó sau khi sử xuất ra tứ quý tuyệt sát kiếm, thân kiếm càng thêm rung động, phẳng phất như sắp đến thời khắc vỡ nát. Đường Phong vốn định đập nát thanh kiếm mẻ này, chỉ cần kiếm hủy thì tứ quý tuyệt sát kiếm cũng không cách nào tiếp tục thi triển. Tuy cách này không tệ, nhưng muốn áp dụng thì lại không dễ. Người này thần trí đã biến mất, tử khí bao trùm toàn thân, đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, mà kiếm chiêu vẫn thập phần linh hoạt. Khi còn sống, người này chắc chắn là một cao thủ dùng kiếm. Đường Phong nhờ một thân khí lực cùng tốc độ, luôn toàn lực, duy trì không để cho đối phương đánh trúng. Nhiều lần kiếm của đối phương cũng đi sượt qua sát người Đường Phong, nhưng thủy chung vẫn không chạm tới được. Hơn nữa, thân phận người này rất đặc thù, Đường Phong cũng không đành lòng đem thân thể hắn đánh hỏng. Nếu không, Đường Phong xuất ám khí ra, hủy diệt thân thể hắn là có thể dễ dàng phá giải tứ quý tuyệt sát kiếm. Đường Phong còn chưa kịp làm gì thì uy lực của tứ quý tuyệt sát kiếm đã hiện ra. Đường Phong chỉ cảm thấy trong thân thể có một luồng năng lượng cổ lão tuần hoàn. Loại năng lượng này nhanh chóng khiến cho huyết nhục của Đường Phong suy yếu. Khẽ cắn môi, lần này Đường Phong không thể không phạm thượng. Chỉ có thể phá hủy thân thể của hắn thì mới thoát được uy lực của kiếm thế. Chính vào lúc này, trong lòng Đường Phong khẽ động, đột nhiên nhớ tới một thứ, vội vàng từ trong mị ảnh không gian lấy nó ra. Tị hỏa thạch. Ngày đó Hạ Chỉ Mộng trước lúc Đường Phong đi vào Bạch Đế bí cảnh đã đưa cho hắn phòng thân. Nhưng từ sau khi tiến vào đây, Đường Phong vẫn chưa gặp phải loại thời tiết thiên hỏa hàng lâm, cho nên hắn vẫn chưa sử dụng tới nó. Giờ phút này, bị tứ quý tuyệt sát kiếm quấn lấy, mà trong đó lại có một cỗ lực lượng hỏa thuộc tính. Xuất ra tị hỏa thạch, Đường Phong cũng chỉ muốn thử một lần, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Tị hỏa thạch vừa ra, tứ quý lực lượng vây quanh bản thân liền mất đi một cỗ, Còn lại bà cỗ tuy rằng vẫn khó chơi, nhưng đã không thể tiếp tục tổ thành tứ quý tuyệt sát kiếm nữa. Không hổ là bảo bối, có thứ này trong tay, cơ hồ có thể không cần e ngại hỏa tinh khí quấy nhiễu. Cái tị hỏa thạch này, nếu bị định nhân của Tần Tư Nương lấy được, thì hẳn là tức khí muốn chết. Nàng một thân cương khí đều là hỏa thuộc tính. Nếu đụng phải cái loại khắc tinh này, thì làm sao mà phát huy ra thực lực? Tứ quý lực lượng biến mất một cỗ, áp lực của Đường Phong cũng giảm đi rất nhiều. Cỗ lực lượng xâm nhập vào trong cơ thể lúc nãy cũng nhanh chóng biến mất không còn. Ngược lại, trung niên nhân kia, ánh mắt vốn đang ngốc trệ, đột nhiên thoáng vặn vẹo. Trong cổ họng phát ra tiếng ủng ục liên hồi như muốn nói gì đó. Đường Phong cũng không hiểu được hắn muốn nói cái gì. Cùng lúc đó thì kiếm chiêu công kích Đường Phong cũng trở nên tàn mát vô lực, không mang theo một chút sát cơ nào, giống như chỉ cố ý đánh ra cho có. Do đó Đường Phong ứng phó trở nên dễ dàng hơn nhất nhiên rất nhiều. Hắn muốn nói cái gì sao? Đường Phong cau mày suy tư. Người trung niên kia cũng gấp gáp khó chịu. Hắn muốn biểu đạt ý tứ nhưng lại nói không được, mà một tia thần thức còn lưu lại cũng không dám sử dụng bừa bãi, cho nên không thể truyền âm cho Đường Phong. Hai người dương mắt nhìn nhau một lát, kiếm chiêu của người trung niên lại biến đổi, trở nên càng thêm tàn mắt. Đường Phong tập trung ánh mắt nhìn kỹ thì phát hiện hắn đã dùng kiếm thay bút mà vạch lên hư không mấy chữ. Đi vào. Đi vào đâu? Đường Phong còn đang nghi hoặc khó hiểu thì thấy ánh mắt của trung niên nhân đảo về phía chỗ xà nữ. Tiến vào trong bụng xà nữ sao? Đường Phong bừng tỉnh đại ngộ. Người này là từ trong bụng của xà nữ bị nhổ ra, mà muốn đánh chết xà nữ thì cách tốt nhất là phải đi vào trong người nó, tìm vị trí của trái tim. Người này xác thực là thần trí còn chưa mất hết. Cùng với thân phận đặc thù của hắn, Đường Phong cũng không có hoài nghi gì, lập tức làm ra quyết định. Thân thể uốn éo hướng trường kiếm của đối phương lao tới. Trung niên nhân cũng nhẹ nhàng huy kiếm, đi tới chọc chéo qua hông của Đường Phong. Đường Phong giả vờ miệng phun máu kêu thảm một tiếng. Trung niên nhân càng dứt khoát nắm lấy cổ Đường Phong, nhảy mấy cái đã tới bên cạnh thân thể của đại xà. Xà nữ đang cùng Lôi Tẩu chiến đấu thấy vậy thì liền há miệng, nuốt cả hai người vào bụng. Phong lão đệ, Lôi Tẩu hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Mấy ngày nay, hắn từ chỗ Đường Phong học được một bộ bá sát kiếm, khiến cho thực lực tăng lên không ít. Hơn nữa Đường Phong rất hợp tính với hắn, mặc dù ở chung thời gian không dài, nhưng cũng có chút tình nghĩa. Vậy mà hiện giờ hắn lại chứng kiến Đường Phong bị con đại xà trước mặt một ngụm nuốt vào bụng, thử hỏi Đường Phong làm sao sống nổi. Hi hi, trong miệng đại xà phát ra tiếng cười như chuông bạc, đắc ý vạn phần. Tiểu tử kia đã xử lý xong, tiếp theo sẽ tới phiên ngươi, tiểu súc sinh. Tỷ tỷ sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Hắc hắc, đừng lo, sẽ nhẹ nhàng thôi. Tính đơn thuần về mặt thực lực thì Lôi Tẩu và xà nữ sàn sàn như nhau. Xà nữ chỉ hơi nhỉnh hơn một chút, mà bây giờ trên tay Lôi Tẩu lại có thần lôi mộc tâm. Xà nữ lại chiếm thiên thời địa lợi, cho nên hai người chiến đấu sẽ không thể trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Vì vậy xà nữ mới muốn nhanh chóng diệt sát Đường Phong, sau đó để toàn tâm đối phó với Lôi Tẩu. Trong vòng ngàn dặm của Mai Cốt chi địa này, xà nữ cơ hồ có thể xem như bất tử. Chỉ cần có thể tiêu hao hết khí lực của Lôi Tẩu là nàng có thể giành được thắng lợi. Đường Phong đã bị nàng nuốt vào bụng, hiện giờ chỉ cần chuyên tâm, dùng tiêu hao chiến để đấu với tên Lôi Tẩu này là xong. Cuộc chiến của thất giai linh thú uy lực rất tuyệt luân. Lôi Tẩu đang nổi giận cho nên ra tay không hề cố kỵ chút nào. Phương viên trăm dặm xung quanh đều là một mảnh cát bay đá chạy. Bầu trời sấm sét cuồn cuộn, dưới mặt đất thì máu tươi quay cuồng giống như ác ma hàng lâm. Đường Phong giờ phút này lại đang ở trong một khối địa phương tuyệt đối an toàn. Sau khi bị xà nữ nuốt vào, Đường Phong đã vận lên hộ thân cương khí để ngăn cản mùi tanh hôi cùng độc khí quấy nhiễu. Không lâu sau, hắn và trung niên kia đã rơi xuống một khu vực trống trải trong bụng của xà nữ. Vừa tới đây thì trên ngực trung niên nhân kia liền tỏa ra một vầng sáng thánh khiết. Vàng, vầng sáng này sau khi xuất hiện liền lập tức lan rộng đưa hắn cùng Đường Phong bao bọc lại. Trong thoáng chốc, mùi tanh tưởi chung quanh liền bị xua đi không còn chút nào. Trung niên nhân liền khoanh chân ngồi xuống, sau đó một lát mới mở mắt ra. Bộ dáng đã không còn cứng ngắc ngốc trệ như lúc nãy, mà ngược lại có một tia sinh khí. Trong mắt cũng tràn đầy tinh quang, ẩn chứa uy nghiêm của một vị thượng vị giả. Trung niên nhân khi nhìn tới Đường Phong, trong ánh mắt lại có chút ý vị vui mừng giải thoát. Người là người của Hạ gia, trung niên nhân hỏi. Đường Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không phải người của Bạch Đế Thành. Lông mày của Trung Niên Nhân nhìn nhíu lại, sắc mặt rất cổ quái. Hắn không ngờ rằng bản thân thiên tân vạn khổ cố gắng chờ đợi, đến lúc gặp người thì lại không phải người của Bạch Đế Thành. Điều này làm cho hắn nhất thời khó xử. Nhìn thần sắc biến ảo trên mặt của Trung Niên, Đường Phong vội vàng hỏi, xin hỏi các hạ, có phải là Khang Nhân Bạch tiền bối? Trung Niên Nhân gật đầu, là ta. Đường Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng đã biết suy đoán của bản thân không sai. Vị này đúng là thành chủ đời trước của Bạch Đế Thành, là phụ thân của Bạch Nguyệt Dung và Bạch Tiểu Lại. Người là ai? Tại sao có thể đi vào Bạch Đế bí cảnh? Bạch Khang Nhân khẽ mở miệng, lúc này xem như là số mệnh. Tuy tên nhóc này không phải người của Bạch Đế Thành, nhưng sự tình lần này cũng chỉ có thể phó thác cho hắn. Văn bối Đường Phong là do Xuân Thành Chủ đã dùng một lần đại công từ rất nhiều năm trước, đổi lấy một lần cơ hội cho ta tiến vào đây. Ta tới nơi này là để kiếm một loại thảo dược tên là xích tâm linh quả. Xích tâm linh quả? Bạch Khang Nhân nhướng mày. Người có thân nhân kinh mạch bị hao tổn cần chữa trị sao? Đường Phong thần sắc buồn bã, chỉ tiết nói ra. Là Tiểu Lại bị người ta ngộ thương, kinh mạch bị hao tổn. Đường Phong cũng không nói rõ là Bạch Tiểu Lại do ai làm bị thương. Dù sao thì hẳn ra cũng coi như một phần tử của Bạch Đế Thành. Lúc này nói ra chỉ tổ làm cho người ta chán ghét. Tiểu Lại bị thương? Thần sắc của Bạch Khang Nhân lộ vẻ tức giận. Ai dám tổn thương nó, bị thương như thế nào? Chuyện này Đường Phong có muốn giấu cũng không giấu được, cho nên đành ngắn gọn kể lại. Bạch Khang Nhân nghe xong không khỏi nhìn Đường Phong vài lần, khẽ cười nói. Tiểu Lại nguyện ý vì ngươi mà chịu bị thương sao? Các ngươi đã... Đường Phong lập tức cung kính nói. Ta cùng với Lại Tỷ là tình đầu ý hợp, đã cùng nhau ưng thuận cả đời. Bất quá tuyển bối đã vài chục năm không có lộ diện, nên không cách nào thông chi cho tiền bối được. Bạch Khang Nhân gật đầu. Sau khi nghe những lời này, thái độ của hắn đối với Đường Phong đã chuyển biến rất nhiều. Hắn cẩn thận nhìn lại thì lại giật mình. Bản thân hắn vậy mà không thể nhìn thấy tu vi của Đường Phong. Đường Phong phảng phất như không giống một người bình thường. Nhưng vừa rồi, Bạch Khang Nhân đã cùng Đường Phong so chiêu, cho nên biết rõ tên tiểu tử này thực lực không kém gì một cao thủ thiên giai trung phẩm. Thân thể lại có tốc độ và lực bạo phát, so ra còn cường đại hơn cả cao thủ thiên giai trung phẩm vài phần. Tên này con nhà ai đây? Bạch Khang Nhân có chút tò mò. Tiền bối. Đường Phong thấy Bạch Khang Nhân nhìn mình chằm chằm với ánh mắt giống như cha vợ đánh giá con rể, thì trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Ai, cũng mấy chục năm rồi, Tiểu Lại bây giờ đã lớn. Bạch Khang Nhân mỉm cười thở dài. Tiểu Lại nguyện ý vì ngươi mà chịu kinh mạch hao tổn, ngươi lại nguyện ý vì nó mà đi vào Bạch Đế bí cảnh này, một thân mạo hiểm. Cảm tình của các ngươi ta cũng đã phần nào hiểu được. Ý của tiền bối là? Đường Phong chần chờ hỏi. Còn gọi cái gì tiền bối? Bạch Khang Nhân cười ha hả. Ngươi và Tiểu Lại nhà ta đã đến như vậy rồi, còn khách khí gì nữa? Trong cuộc đời không một ai thoát được sinh lão bệnh tử. Hai người các ngươi có thể nguyện ý vì đối phương trả giá lớn như vậy, ta rất vui mừng. Đường Phong có chút bối rối gãi đầu, ôm quyền nói. Đường Phong bái kiến nhạc vụ đại nhân. Bạch Khang Nhân cười nói. Không cần đa lễ, đây vốn là một việc vui. Chỉ là ta và nhạc tế ngươi gặp mặt ở trong một chỗ không có mấy thích hợp. Vị thành chủ Bạch Đế Thành đời trước này tính tình cũng rộng lượng. Biết rõ chuyện của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhưng không hề có chút ý phản đối nào. Bởi vì hắn hiểu được một người trẻ tuổi tuấn kiệt như Đường Phong cũng đủ tư cách xứng đôi với nhi nữ của hắn rồi. Huống chi, hắn cũng đã chết nhiều năm, chỉ là cơ duyên xảo hợp còn lưu lại được một tia thần trí. Lúc này hắn có muốn phản đối đi nữa thì cũng đâu có làm được cái gì. Trong lúc nhất thời, Đường Phong không khỏi đối với vị nhạc phụ đại phân này có chút bội phục. Đây mới đúng là khí độ mà một thượng vị giả nên có. Không như đám rắc rưởi người của Hàn gia tự cho bản thân mình là một phần tử của Bạch Đế Thành, cả ngày mắt đều cao hơn trán. Phảng phất như trên đời này ngoài trừ Hàn gia bọn chúng thì những người khác đều là rác rưởi. Đúng rồi, Nguyệt Dung tình hình thế nào, đã lập gia đình chưa? Bạch Khang Nhân đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn hiện giờ trong lòng chỉ nhớ nhất là hai tiểu nữ nhi của mình. Bạch Tiểu Lại hiện giờ đã có nam nhân trước mặt này chiếu cố, xem như đã ổn. Ngược lại là đứa con gái lớn từ sau khi bản thân hắn mất tích, khẳng định là rất vất vả. Đường Phong ảm đạm nói. Nàng hiện giờ là Bạch Đế Thành thành chủ, đến nay vẫn lẻ loi một mình. Tuy đã đoán được trước tình huống này, nhưng Bạch Hằng Nhân vẫn không khỏi thở dài một tiếng, khổ thân cho nó. Thần sắc thương cảm của Bạch Hằng Nhân, Đường Phong cũng không dám quấy rầy, chỉ lặng yên đứng ở một bên. Sau một lúc, Bạch Hằng Nhân mới nghiêm mặt nói: "Thời gian của ta không còn nhiều. Nói ngắn gọn là ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, chuyện này liên quan đến sự hưng nguy, tồn vong của Bạch Đế Thành sau này." "Vâng," Đường Phong vội vàng chính xác nói. Sau đó Bạch Hằng Nhân liền đem chuyện phát sinh mười mấy năm qua nói một lần. Mười mấy năm trước, hắn mang theo Bạch Đế Ấn tiến vào trong Bạch Đế bí cảnh. Cũng vì lúc đó một thân thực lực đã tới thiên giai đỉnh phong, cho nên muốn đi vào Bạch Đế bí cảnh tìm một ít linh thú để luyện tập, hy vọng từ trong chiến đấu cảm ngộ ra thiên địa linh khí để đột phá bình chướng tấn chức linh giai. Trong Bạch Đế thành, linh thú không hiếm, lục giai linh thú đỉnh phong cũng có không ít, rất dễ dàng trở thành đối thủ của hắn. Lôi tàu cũng là một trong những đầu linh thú mà hắn dùng làm đối tượng để thí luyện. Bất quá khi đó lôi tàu cho rằng hắn mưu đồ thiên lôi thần mộc, cho nên ra tay không hề lưu tình, cơ hồ là dùng mạng đổi mạng để chiến đấu. Sau một hồi bạc ác chiến, Bạch Hằng Nhân không thể không bị bức ra khỏi cái sân cốc đó. Về sau, hắn lại phát hiện ra vài đầu lục gia linh thú. Trong khổ chiến cũng có chỗ cảm ngộ, nhưng là trời cao không ưu ái cho hắn. Trong một lần vô tình, hắn lại bước vào địa bàn của một con thất giai linh thú. Dùng thực lực thiên giai đỉnh phong của hắn thực sự không cách nào ngăn cản thất giai linh thú chi uy. Sau một phen chiến đấu, hắn liền trọng thương. May mắn là đầu thất giai linh thú kia cũng không thiện về tốc độ, nếu không lúc đó hắn đã sớm bỏ mạng. Sau khi dốc sức liều mạng chạy đi, Bạch Hằng Nhân thầm tính toán muốn trở về Bạch Đế Thành dưỡng thương. Nhưng khi hắn mang theo một thân trọng thương đi ngang qua phạm vi gần 20 dặm cách gần huyết hồ này, thì máu tươi từ miệng vết thương lại mất đi sự khống chế không ngừng chảy ra. Càng vận công thì tốc độ thoát máu lại càng nhanh. Không đợi hắn kịp rời xa chỗ này thì xà nữ đã hành động. Sau một hồi chiến đấu đã đưa hắn đánh chết rồi trực tiếp nuốt luôn vào bụng. Đường Phong đường đường là một đời Bạch Đế thành chủ lại chết oan chết uổng như vậy, chỉ có thể nói là ông trời bất nhân. Bạch Hằng Nhân lúc trước cũng biết khu vực huyết hồ này có chút quỷ dị, cho nên sau khi bị thương hắn căn bản không dám tới gần huyết hồ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng ở khoảng cách hơn 20 dặm vậy mà vẫn chịu phải ảnh hưởng, cho nên đã có chút coi thường. Thẳng đến khi bị xà nữ nuốt vào trong bụng, Bạch Hằng Nhân mới biết được phạm vi ngàn dặm chung quanh đây chỉ là một mảnh mai cốt chi địa, dưới mặt đất ẩn chứa vô số máu huyết của cao thủ. Hắn nếu không bị thương thì cũng vô sự, nhưng chỉ cần bị thương thì máu tươi liền sẽ bị dẫn dắt ra ngoài, không cách nào ngăn cản được. Vốn là khi bị xà nữ nuốt vào bụng, ta phải bị tiêu hủy luôn rồi mới đúng. Bạch Hằng Nhân lúc nói những lời này sắc mặt rất bình tĩnh, thần sắc cũng không có chút chấn động nào, phảng phất như đang nói về một chuyện của người khác. Nhưng nhờ có một kiện đồ vật lại có thể bảo trụ thân thể ta cùng với một tia thần thức. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực không dám hiện thân là vì muốn chờ có người của Bạch Đế Thành tới đây để đem vật này giao phó lại. Vừa nói, Bạch Hằng Nhân vừa thò tay vào ngực móc ra một khối hình tứ phương. Toàn thân trắng nõn như ngọc cứ liên tục chớp động những quang mang thánh khiết. Vật này to cỡ chừng nắm tay của hài đồng, bề ngoài nhìn không ra có chỗ nào kỳ lạ, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng khiến Đường Phong rất sợ hãi. Chỉ có điều lúc này trên cái vật trắng nõn như ngọc đó lại có một tia năng lượng màu đen lưu động. Bạch Đế Ấn, Đường Phong lập tức nghĩ tới vật này. Đúng vậy, đây chính là biểu tượng của Bạch Đế Thành chúng ta. Bạch Đế Ấn này thì cả Bạch Đế Thành trừ Lịch Đại Thành Chủ ra, không có người nào biết là nó có tác dụng gì. Chỉ biết nó là biểu tượng do tổ tiên lưu lại. Bạch Hằng Nhân nhẹ nhàng cười nói. Kỳ thật tác dụng của nó cũng không phải là ta với ngươi có thể tưởng tượng được. Mặc dù ta đã hao phí mấy chục năm thời gian tìm hiểu, nhưng cũng không thể nào thấu đáo cho hết. Dừng một chút, Bạch Hằng Nhân lại nói. Con yêu nữ kia cũng phát giác được sự tồn tại của Bạch Đế Ấn. Bất quá Bạch Đế Ấn có tác dụng đặc biệt khắc chế tà khí của yêu nữ, cho nên mười mấy năm qua ả vẫn luôn muốn dùng tà khí trong cơ thể để luyện hóa Bạch Đế Ấn, nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Tia năng lượng màu đen đang lượn lở trên Bạch Đế Ấn kia hẳn là do xả nữ muốn luyện hóa Bạch Đế Ấn mà hình thành. Bạch gia tổ tiên chúng ta cũng là trong lúc vô tình mà đoạt được Bạch Đế Ấn này. từ trong đó đã học được tới quý tuyệt sát kiếm để mở ra Bạch Đế bí cảnh chi môn. Lại ở chỗ này thành lập lên Bạch Đế thành nhằm thủ hộ một phiến tiểu thiên địa này, dùng tài nguyên trong phiến thiên địa này để phát triển Bạch Đế thành. Đường Phong nghe những lời này trong lòng không khỏi khiếp sợ. Nguyên lai tứ quý tuyệt sát kiếm căn bản không phải do tổ tiên của Bạch gia sáng tạo, mà từ trong Bạch Đế ấn này học được. Bạch Đế ấn đồng thời cũng là chìa khóa để ra vào Bạch Đế bí cảnh. Bạch Khang Nhân tiếp tục nói, có nó là có thể tự do xuất nhập Bạch Đế bí cảnh mà không cần phải thi triển tứ quý tuyệt sát kiếm để mở ra Bạch Đế cảnh chi môn. Tin tức thú vị như thế, ở trong cả Bạch Đế thành chỉ sợ cũng chỉ có lịch đại thành chủ mới biết, ngay cả tứ quý thành chủ cũng không biết được. Chỉ có điều lúc Bạch Khang Nhân mất tích còn chưa kịp đem Bạch Đế ấn này chuyển lại cho Bạch Nguyệt Dung, khiến cho nàng làm thành chủ mà hoàn toàn không biết về chuyện này. Ta hiện tại cần ngươi đem nó mang ra ngoài đưa cho Bạch Nguyệt Dung. Hai mắt của Bạch Khang Nhân đột nhiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Mệnh lệnh của trưởng bối, vãn bối tự nhiên sẽ không phụ nhờ vả. Đường Phong ôm quyền cung kính đem Bạch Đế ấn nhận lấy, cầm vào tay chỉ cảm thấy một mảnh ôn hòa, làm cho tâm thần rung động. Người không muốn có nó sao? Bạch Khang Nhân giống như cười mà không cười, nhìn Đường Phong hỏi. Có nó, ngày sau người có thể tự do ra vào Bạch Đế cảnh, càng có thể thi triển ra tứ quý tuyệt sát kiếm, tương đương với tự mình có được cả mệnh thiên địa này. Muốn, Đường Phong thẳng thắn nói. Hắn biết rõ đây là Bạch Khang Nhân đang muốn thăm dò hắn. Mặc dù nói Bạch Tiểu Lại cùng hắn tâm đầu ý hợp, nhưng dù sao cũng chỉ mới gặp vị nhạc phụ đại nhân này lần đầu. Đối phương không biết về hắn cho nên có chút lòng hoài nghi, đó là chuyện bình thường. Hai mắt của Bạch Khang Nhân khẽ híp lại, giống như chim ưng rừng mồi, nhìn Đường Phong. Cái ta muốn thì rất nhiều, nhưng ta sẽ không tự dùng. À, ta sẽ tự dùng chính sự cố gắng của bản thân để đạt được. Đường Phong khẽ lắc đầu nói. Nếu ta mang Bạch Đế ấn vụng trộm thù giữ, thì ngày sau cũng sẽ không có mặt mũi nào mà đi gặp Lại Tỷ. Cùng với Lại Tỷ so sánh thì mảnh thiên địa này không có cũng chẳng sao. Một đương nhân có thể vì mình cam nguyện trả giá hết thảy, thì mình làm sao có thể nhân tâm lừa gạt nàng, cổ phụ nàng chứ? Bạch Khang Nhân nhìn chằm chằm Đường Phong một hồi mới nói. Ta không biết ngươi là giả vờ hay thật lòng, nhưng ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi, tin tưởng vào Tiểu Lại sẽ không nhìn lầm người. Một chút thần thức cuối cùng này của Bạch Khang Nhân cũng chỉ đủ để duy trì một lúc nữa, sau đó sẽ tan thành mây khói. Đường Phong cũng không giải thích nhiều thêm, hắn biết rõ hiện tại nói gì cũng vô dụng, cho nên chỉ có thể đem Bạch Đế ấn thu vào trong mỹ ảnh không gian. Chờ đến lúc ra ngoài, hắn sẽ giao lại cho Bạch Nguyệt Dung là được. Vật này vốn chính là của Bạch Đế thành, Đường Phong cũng không có tư cách thu lấy nó. Vốn sự việc chỉ đến đây là ổn. Nhưng khi Đường Phong đem Bạch Đế ấn thu vào trong mỹ ảnh không gian, thì một phiến tiểu không gian này lại đột nhiên chấn động mãnh liệt. Bạch Đế ấn ở bên trong mất đi khống chế chạy loạn khắp nơi, mang theo một cỗ lực lượng cùng uy áp khổng lồ cường hãn va đập vào mỹ ảnh không gian. Một loạt tiếng răng rắc vang lên, Đường Phong tập trung tư tưởng nhìn lại thì không khỏi giật mình, bởi vì mỹ ảnh không gian có vẻ như muốn bị phá nứt, đồ vật bên trong nháo loạn cả nên. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Chuyện gì thế này? Đường Phong rất nghi hoặc. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng hắn lờ mờ đoán được là Bạch Đế ấn cùng mỹ ảnh không gian không thể dung hợp với nhau. Rơi vào đường cùng, Đường Phong chỉ có thể đem Bạch Đế ấn từ mỹ ảnh không gian lấy ra ngoài. Đang muốn động thủ, thì Bạch Đế ấn lại từ trong mỹ ảnh không gian tự mình phá ra, rồi không ngừng bay vòng quanh Đường Phong mấy vòng. Toàn thân một màu nõn ngọc của nó không ngừng tản ra từng vòng hào quang, sau đó nó lại đột nhiên nhào tới chỗ đan điền của Đường Phong. Đường Phong quá sợ hãi, định thò tay bắt nó lại. Nhưng khi bàn tay chạm vào Bạch Đế ấn thì lại có cảm giác không chân thật. Bạch Đế ấn giống như đã hóa thành một đoàn năng lượng, khiến Đường Phong không thể nào chụp bắt được. Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Đế ấn đã vọt tới chỗ đan điền của Đường Phong, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Đường Phong toàn thân chấn động, bản năng cảm thấy trong đan điền của mình nhiều thêm một thứ. Đường Phong vội vàng xé áo nhìn xuống vị trí bụng của mình. Chỗ đó làm gì còn bóng dáng của Bạch Đế ấn? Chuyện này, sắc mặt của Bạch Khang Nhân cũng đại biến. Một loạt sự việc trong chớp mắt vừa rồi hắn đều tường tận chứng kiến. Bạch Đế ấn lại tự nhiên biến mất. Bạch Đế ấn ở trong tay hắn đã vài chục năm, mà hắn cũng không thể nào nhìn ra được một chút bí mật nào của nó. ngoài việc có thể sử dụng nó để ra vào Bạch Đế bí cảnh, cùng với sử dụng thứ quý tuyệt sát kiếm ra, thì không còn biết được thêm tác dụng nào nữa cả. Chuyện này là sao? Đường Phong cũng ngây ngốc không thôi. Bản thân hắn nhìn từ bên ngoài thì không có thay đổi gì. Thế nhưng nếu nội thị thì sẽ thấy được ở trong đan điền hắn hiện tại. Bạch Đế ấn đang bị Tiểu Khô Lâu cầm trên tay. Mấy giọt chất lỏng ngưng tụ hoàn toàn toàn thân thực lực của hắn hiện tại cũng đang không ngừng quay tròn chung quanh Bạch Đế ấn. Nó làm sao có thể chui vào đây mà không tổn thương tới mình chút nào? Tình huống này quá mức quỷ dị, mặc dù bản thân không có bất kỳ vết thương nào, nhưng Đường Phong vẫn rất bất an. Bạch Khang Nhân nhìn Đường Phong, Đường Phong lại nhìn lại hắn. Hai người chừng bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu ra sao. Trong giây lát, Bạch Khang Nhân giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh hô lên. Đường Phong, chẳng lẽ người đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới? Đường Phong không hiểu tại sao, lúc này Bạch Khang Nhân lại hỏi vấn đề đó, nhưng vẫn gật đầu, thành thật trả lời. Vãn bối may mắn, ở trước đây vài ngày đã tấn chức thiên giai, xác thực đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bạch Khang Nhân hít vào một ngụm lãnh khí nhìn Đường Phong bằng ánh mắt khó có thể tin được. Thậm chí trong ánh mắt Bạch Khang Nhân còn chứa một chút hâm mộ. Tên thiếu niên này, nếu không phải là con rể của hắn, chỉ sợ hắn đã ghen ghét muốn chết. Hắn không để đục vô mặt tên này mấy đấm. Hắn mới bao nhiêu tuổi, chẳng những tấn chức thiên giai mà còn có thể bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà biết bao nhiêu người mơ ước. Cái tên này mới gọi là yêu nghiệt hay là quái thai chứ. Trách không được, lúc trước tại sao mình lại nhìn không thấy được thực lực của hắn. Trách không được vì sao bề ngoài của hắn không khác gì một người bình thường. Thì ra là do cái cảnh giới thiên nhân hợp nhất này làm nên. Thiên nhân hợp nhất chính là ta, ta chính là thiên. Tuy hiện tại Đường Phong chỉ mới bước vào cảnh giới này, xem như mới chỉ bước vào đường đầu tiên. Nhưng thời gian qua đi, thành tựu của hắn chắc chắn sẽ trở thành truyền thuyết. Đến lúc đó thì cả thiên địa này chỉ sợ không còn ai có thể là đối thủ của hắn. Tốt, rất tốt, Bạch Khang Nhân nhanh chóng khôi phục thần sắc, phóng tiếng cười lớn. Không ngờ được, hậu nhân Bạch Gia ta lại có ánh mắt tinh tưởng như thế. Chọn người lại vừa ý là một tuấn kiệt trẻ tuổi xuất sắc thế này. Lão Phu có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa. Nhạc Phu đại nhân, cái này cùng Bạch Đế Ấn có quan hệ gì sao? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Bạch Khang Nhân hít sâu một hơi. Sinh cơ trên mặt so với vừa nãy nhạt nhòa đi rất nhiều. Xem tình hình thì có lẽ tia thần thức còn sót lại của hắn không thể tiếp tục chống đỡ quá lâu. Bất quá cũng đủ để cho hắn giải thích nghi hoặc của Đường Phong. Đường Phong, người biết Bạch Đế bí cảnh này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không? Vì cái gì mà linh khí ở nơi này lại sung túc dư tửa như thế? Vì cái gì ở đây lại không có một bóng người? Tài phú lớn nhất của Bạch Đế bí cảnh không phải vô số tiền tài địa bảo bên trong nó, mà là một thứ khác, một thứ mà để cho các cao thủ linh giai cũng phải vạn phần ước ao. Thanh âm của Bạch Khang Nhân chậm rãi hữu lực. Thứ đó chính là linh mạch. Lịch đại thành chủ của Bạch Đế Thành tương truyền có một ít bí mật sẽ không để cho nhiều người biết được. Bí mật này liên lụy quá lớn, cho nên tới bây giờ cũng chỉ có các đời thành chủ mới biết. Như tứ quý thành chủ mặc dù cũng là nhân vật trọng yếu, nhưng cũng chỉ biết được Bạch Đế bí cảnh là một nơi tu luyện tốt hơn mà thôi. Linh mạch sao? Đường Phong lần đầu tiên nghe tới danh từ này. Đúng vậy, linh mạch chính là do linh khí ngưng tụ mà thành, cũng giống như mạch khoáng vậy. Bạch Đế bí cảnh này có một cái linh mạch, chi tiết là Bạch Gia ta trải qua ngàn năm tìm hiểu cũng không thể tìm ra được bí mật của Bạch Đế ấn, do đó cũng không ai tìm được cái linh mạch này cụ thể nằm ở đâu. Nghe nói trong linh mạch này có linh thạch chính là tinh hoa do linh khí ngưng tụ lại biến đổi về chất mà hóa thạch. Một khối linh thạch cỡ lòng bàn tay, ẩn chứa năng lượng cũng tương đương với tổng lượng cương khí của một cao thủ thiên giai đỉnh phong. Mà cái này cũng không chỉ là một khối, cũng chỉ là một khối hạ cấp linh thạch mà thôi. Nhưng khối linh thạch cao cấp hơn thì năng lượng ẩn chứa trong đó người có thể tưởng tượng được. Đường Phong cũng phi thường khiếp sợ, một khối linh thạch chỉ cỡ lòng bàn tay mà lại hàm chứa linh khí ẩn chứa bên trong, cũng đủ chống đỡ toàn thân cương khí cho một cao thủ thiên giai đỉnh phong. Cái này chỉ nghe thôi cũng thấy quá mức khủng khiếp. Một cây linh mạch là một phương thiên địa, Bạch Khang Nhân tiếp tục nói. Bạch Đế bí cảnh rốt cuộc hình thành như thế nào không ai biết được. Nhưng cái quy tắc này sẽ không có cải biến. Chính vì có một cây linh mạch như vậy tồn tại, cho nên mới có Bạch Đế bí cảnh sinh ra. ta cũng không biết là người đã nghe qua về Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung hay chưa. Đã có nghe nói qua, Đường Phong gật đầu xác nhận. Hai thế lực này chính là hai thế lực cường đại nhất trên đại lục hiện tại. Âu Dương Vũ cũng là một linh giai cao thủ đến từ Huyết Vũ Thành. Theo ta được biết thì bản doanh của hai thế lực này cũng là một phương thiên địa giống như Bạch Đế Cảnh. Bọn hắn tự mình, mỗi bên chiếm lấy một cây linh mạch. Thế nhân đồn rằng hai thế lực là cường đại, nhưng thực ra ở trong thiên hạ có vô số linh mạch. Loại tiểu thiên địa như Bạch Đế Bí Cảnh này cũng nhiều vô số. Trong những tiểu thiên địa này sẽ có một ít gia tộc sinh tồn. Những gia tộc kia mặc dù không có số lượng linh giai cao thủ nhiều như Huyết Vũ Thành và Thiên Thánh Cung, nhưng không phải là không có. Chỉ là họ không muốn xuất hiện trước mặt thế nhân mà thôi. Ta từng tại Lý Đường Đế Quốc vô tình gặp qua hai vị linh giai cao thủ, tự xưng là đến từ Đạo Nguyên Phương gia. Đại khái cũng là một trong những gia tộc đến từ một tiểu thiên địa như vậy. Thực lực đã tới cảnh giới linh giai thì yêu cầu đối với linh khí phi thường nhiều. Linh khí ở ngoại giới đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn nhu cầu bọn họ. Nếu còn muốn tiếp tục tu luyện để tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể tiến vào những nơi có linh khí đầy đủ như những tiểu thiên địa thế này. Đương nhiên, nếu như có thể thu được linh thạch dùng để phụ trợ tu luyện thì càng tốt. Đây mới là nguyên nhân để cho Huyết Vũ Thành cùng Thiên Thánh Cung lớn mạnh. Tiểu thiên địa của bọn chúng hấp dẫn không ít linh giai cao thủ gia nhập, nhờ đó mới mạnh mẽ như hiện nay. Nghe Bạch Căng Nhân nói, Đường Phong mới hiểu được vì sao linh giai cao thủ lại nghe nói đến ít như vậy. Trong cả Lý Đường Đế Quốc cũng không có hội chứng. Cái này không phải là không có, mà do những cao thủ này toàn bộ đều ẩn tàng trong các tiểu thiên địa. Linh khí ngoại giới đối với những cao thủ cấp bậc này đã không đủ tác dụng. Bọn họ làm sao có khả năng đi khắp nơi mà lãng phí thời gian. Càng nghĩ Đường Phong càng cảm thấy sợ hãi. Bạch Đế Thành có một phương tiểu thiên địa như thế này, chỉ sợ cũng là họa phúc tương trùng. Bạch Đế Bí Cảnh tồn tại, nếu để cho một số cao thủ linh giai khác biết được, thì chắc chắn sẽ mang tới tai họa ngập trời. Bạch Căng Nhân giống như nhìn tấu suy nghĩ của Đường Phong, gật đầu nói. Chính vì tiểu thiên địa quá quý giá, cho nên sự tồn tại của Bạch Đế Bí Cảnh trong cả Bạch Đế Thành này, người biết rõ không nhiều. Nếu có người biết được cũng chỉ là những người thực sự tin tưởng nhất. Dứt lời, Bạch Căng Nhân lại thở dài một hơi. Chỉ tiếc Bạch Đế Thành ta qua nhiều năm như vậy, vẫn không có người nào tấn chức linh giai, làm phụ đi sự kỳ vọng của tổ tiên, làm lãng phí đi một phương tiểu thiên địa như thế này. Nói tới đây, Bạch Căng Nhân hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Nhưng người thì lại bất đồng. Người hôm nay mới có bao nhiêu tuổi đã có thể bước vào cảnh giới tiên nhân hợp nhất, ngày sau nhất định có thể tấn chức linh giai. Hơn nữa, hôm nay người đã được Bạch Đế Ấn thừa nhận, chẳng khác nào người chính là chủ nhân của cả cái tiểu thiên địa này. Vì cái gì ta lại được Bạch Đế Ấn thừa nhận? Đường Phong hỏi. Thiên nhân hợp nhất, người đối với thiên địa linh khí lý giải đã đạt được trình độ nhất định. Loại cảnh giới này thì cho dù là linh giai cao thủ cũng khó mà đạt được. Bạch Đế Ấn là chìa khóa của cả Bạch Đế Bí Cảnh này, là trụ cột của cả mảnh thiên địa này. Người đã có thể lý giải nó thì nó tự nhiên sẽ thừa nhận ngươi. Đường Phong nghe xong cũng có chút đầu choáng mất hoa. Vốn rằng hắn chỉ muốn đem Bạch Đế Ấn ra ngoài cho Bạch Nguyệt Dung, nhưng hiện giờ nó lại tự động chạy vào trong đan điền của hắn. Hắn cho dù có muốn lấy ra cũng khó. Bạch Căng Nhân nhìn Đường Phong trong ánh mắt có chút thất lạc. Đại khái có lẽ do tiếc hận, người của Bạch gia hắn không có năng lực này. Bất quá hiện tại cũng không phải là xấu, Đường Phong tốt xấu gì cũng là con rể của hắn, coi như người một nhà. Hôm nay Bạch Đế Ấn xem như là vật trong túi của ngươi, ngày sau cái tiểu thiên địa này cũng là của ngươi. Đường Phong, ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hảo đối đãi tốt với tiểu lại, nếu có thể thì làm thành chủ Bạch Đế Thành. Người cầm trong tay Bạch Đế Ấn thì chính là nên làm thành chủ Bạch Đế Thành. Nói trắng ra thì Bạch Đế Thành chẳng qua chỉ là một cái để che mắt cho Bạch Đế Bí Cảnh mà thôi. Lấy hai thứ ra so sánh thì tầm quan trọng của Bạch Đế Cảnh hơn xa rất nhiều so với Bạch Đế Thành. Hiện tại Bạch Đế Bí Cảnh đã là của Đường Phong, cho thêm hắn một cái Bạch Đế Thành thì có tính là gì? Đường Phong vội vàng khoát tay nói, vạn bối thực sự không có phần tâm tư này, cũng không có sức để làm, Nhạc Vô Đại Nhân cũng đừng làm khó ta. Bạch Khang Nhân gật đầu. Cũng được, nhưng sau này nếu như Bạch Đế Thành gặp phải nguy hiểm gì thì hy vọng người có thể ra tay giúp đỡ. Ít nhất cũng phải bảo trụ được một tia huyết mạch cho Bạch Đế Thành để cho bọn chúng tiến vào trong này tránh nạn. Đây là điều đương nhiên, Đường Phong nghiêm túc gật đầu. Tốt, có những lời này của ngươi, ta cũng yên tâm. Sắc mặt của Bạch Khang Nhân càng lúc càng khó coi, tử khí bao trùm càng nhiều. Bất quá, hắn vẫn kiên trì nói. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết diệu dụng của Bạch Đế Ấn. Mặc dù ta lý giải không nhiều, nhưng cũng đỡ mất thời gian cho ngươi lục lọi tìm hiểu. Nhưng bí mật này đều là do các đời thành chủ trước khi Lâm Trung truyền lại cho thành chủ kế nhiệm. Nhưng hiện tại Bạch Khang Nhân ta cũng chỉ có thể nói cho Đường Phong ngươi. Bạch Đế Ấn nếu là chìa khóa của Bạch Đế Bí Cảnh này, thì chỉ cần có được nó sẽ tự do xuất nhập Bạch Đế Bí Cảnh. Hơn nữa, Bạch Đế Ấn cùng với một phương tiểu thiên địa này liên kết chặt chẽ. Người có Bạch Đế Ấn thậm chí còn có thể điều động một bộ phận linh khí trong Bạch Đế Bí Cảnh cho bản thân sử dụng. Cũng chính vì vậy mà Bạch Khang Nhân mới có thể dùng thực lực của bản thân thi triển ra Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm, vận dụng đồng thời bốn loại năng lượng bất đồng. Bạch Đế Ấn có tác dụng không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói sử dụng Bạch Đế Ấn còn có thể trưởng quản linh khí cả một khu vực, có thể khiến cho khu vực đó linh khí khô kiệt hoặc linh khí nồng đậm lên. Thực lực càng cao thì linh khí trong Bạch Đế Bí Cảnh càng giống như cương khí của bản thân, điều động thoải mái dễ dàng. Muốn nó như thế nào thì nó sẽ như vậy. Trừ những cái đó ra thì Bạch Đế Ấn còn là một kiện bảo bối. Chỉ là Bạch Khang Nhân không biết làm cách nào sử dụng nó. Cái này thì còn cần phải Đường Phong tự mình nghiên cứu kiểm chứng. Sau một lát, Bạch Khang Nhân đã đem tất cả những hiểu biết của hắn nói cho Đường Phong nghe. Đường Phong cũng rất cẩn thận lắng nghe. Đến lúc này, thân thể Bạch Khang Nhân đã bắt đầu héo rũ. Không có Bạch Đế Ấn bảo hộ, một tia thần thức cuối cùng của hắn cũng đã sắp tiêu hao gần như không còn. Cho nên, vị thành chủ Bạch Đế Thành này cũng sẽ tản theo mây khói.